mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 163. Góc truyện audio.com. 163. Dị năng này tốt à, đừng nhúc nhích. Ta có dị năng. An Nhiên gấp đến độ muốn mệnh. Nhìn đám người kia tất cả đều nhìn nàng chằm chằm. Giống như sói đói nhìn thấy thỏ con. Nàng lại lớn tiếng nói. Các ngươi biết ý nghĩa như thế nào không? Ta có thể dục sinh thực vật. Trừ hoa ra ta cũng có thể dục sinh ngũ cốc. Gạo, các ngươi có nghĩ rằng. Có ta, sẽ có cuồn cuộn trái cây không dứt. Các ngươi muốn ăn cái gì? Táo, nho hay chuối, ngay cả sầu riêng cũng không phải vấn đề. Cần gì đều có. Đừng nhúc nhích, thả Vân Đào ra. Vân Đào, ngươi lại đây. Cành hoa không ngừng nở hoa. Nảy mầm, trồi cành. Sau lưng An Nhiên là một thân mồ hôi. Dị năng bản thân giống như nước chảy rót vào cành hoa hồng phấn tuyết sơn trong tay. May mà đám người kia đã chấm dứt bao vây Vân Đào. Người xăm hình thanh long nhìn An Nhiên cơ hồ bị đống hoa kia vây quanh. Hắn nhìn chằm chằm An Nhiên giống như mèo thấy chuột. Đột nhiên cười cười chỉ vào An Nhiên. Dị năng này tốt à, dị năng này có thể hữu dụng hơn so với bất kỳ dị năng lực lượng nào. Mỹ nữ ngươi xuống dưới đi. Chúng ta tâm sự. Hắn nói xong thì hướng mấy người đàn ông bên người giật giật ánh mắt. Cạnh xe An Nhiên có mấy người đàn ông muốn bò lên ôm nàng xuống. Đây là có ý gì? Đương nhiên là muốn đem An Nhiên trói lại. Có một cái kho lúa di động như vậy thì phải giam cầm hảo hảo bảo hộ rồi. Không có gì để nói hết. Không được nhúc nhích. An Nhiên chê y nóc xe cũng sợ hãi. Tay vẫn luôn đặt ở sau thắt lưng. Nháy mắt rút con dao ra. Lưỡi dao kề sát cổ mình. Kêu to với người đàn ông kia. Không được trói ta lại. Ta không thuộc sở hữu của bất luận kẻ nào. Thả Vân Đào ra cho ta. Ngươi dám động đến một cọng tóc của ta thử xem. Ta mà chảy máu thì hiệu quả của dị năng sẽ suy giảm rất lớn. Được được được, mỹ nữ. Ta không dám, ta không dám. Người kia thấy mũi dao của An Nhiên đã cứa vào chiếc cổ thon dài của nàng. Đôi tay hắn giơ hàng. Trong lòng tức khắc lo lắng. Hiệu quả của dị năng bị suy giảm lớn a, vậy không phải tổn thất rất nhiều gạo và trái cây hay sao? Đồ ăn, ai lại không muốn chứ? Trái cây hay gạo cần gì đều có. Việc này hiện tại đối với nhân loại mà nói. Dụ hoặc kia có thể so sánh với hoàng kim bạc trắng ấy chứ? Cho nên nữ nhân này phải cung lên. Trong mắt vẫn đục chuyển động vài cái trong hốc mắt của hắn. Hắn cười lớn, vỗ vỗ bả vai Vân Đào, giống như những người anh em tốt của nhau. Sau đó hắn đẩy Vân Đào cả người đầy máu về phía An Nhiên. Vân Đào lảo đảo một cái, quay đầu chừng hắn một cái. Sau đó đi nhanh đến bên cạnh xe An Nhiên. An Nhiên ném số hoa trong tay ra nhảy xuống từ nóc xe. Đứng ở phía sau Vân Đào. Nhưng con dao vẫn dí ở cổ như cũ không buông xuống. Cả đám người kia cũng vây quanh xe nàng thành một vòng tròn. Sợ An Nhiên chắp cánh bay mất. Thế cục bây giờ đã miễn cưỡng ổn định xuống. Vân Đào đứng ở phía trước An Nhiên. Cánh tay đầy máu nhỏ xuống trước người nàng. Hắn bày ra tư thái bảo bộ người. Người nam nhân cầm đầu kia cười lớn biểu tình. Vân Đào huynh thật là khách khí. Chỉ cho An Nhiên về chỗ văn phòng bên trong trạm xăng. Mỹ nữ à mỹ nữ. Ngươi xem chúng ta không đánh thì không quen nhau phải không? Mời đi theo ta. Vị lão ca này của ngươi vẫn đang chảy máu đấy. Ngươi không thể để hắn mất máu quá nhiều đi. Cứ đứng như vậy sẽ chết đó. Vẻ mặt hắn cười rất chân thành. Nhưng ai cũng biết. Dưới vẻ mặt đầy ý cười đó. Cất giấu tâm tư ác độc gì? Không có ác độc nhất, chỉ có càng ác độc hơn thôi. Lưu Viện ngồi ở phía sau xe. Để Hằng Hằng và Oa Oa ngồi lại trong xe. Lấy hết can đảm mở cửa xe đi ra. Đi đến sau Vân Đào. Duỗi tay đỡ hắn. Cách Trương.